Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Không. Không ý kiến, các ngươi là đến vì bản thiếu gia tiễn đưa sao? Viêm Bắc Ngoạn Vị nói ra. Hừ, Uông Trường Minh ngươi thật to gan. Phụ hoàng làm người hiền lành, niệm tình ngươi là Uông gia nhị thiếu gia, cho ngươi một cái chút tình mọn, để ngươi tiến quốc khố tùy ý chọn lựa ba kiện bảo vật. Ngươi ngược lại tốt, lòng tham không đáy, vậy mà chuyển quang quốc khố. Nói, bị ngươi rời đi những cái kia bảo vật, hiện tại cũng ở nơi nào? Hôm nay ngươi nếu là không cho bản cung ta một câu trả lời thỏa đáng, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Coi như ngươi là Uông gia nhị thiếu gia cũng không được. Lam Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Đây là ý tứ của ngươi, vẫn là Lam Nguyệt Hạo Nhiên ý tứ? Viêm Bắc híp mắt. Là bản cung ý tứ, ngươi lại muốn như nào? Lam Nguyệt Minh cười lạnh nói. Thị vệ chung quanh còn có võ giả cao thủ toàn bộ xông tới, đem hắn một mực bảo vệ, đánh ngươi mặt. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, theo hãn huyết bảo mã phía trên nhảy xuống tới. Nhìn thấy Viêm Bắc xuất thủ, chung quanh những võ giả này cao thủ còn có thân vệ vội vàng đem Lam Nguyệt Minh cả người bảo vệ. Trong trong ngoài ngoài ba vòng khắp nơi đều là đen nghịt đám người, nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm, tu vi cũng quá yếu. Tại Viêm Bắc trước mặt, bọn họ liền một cọng cỏ cũng không bằng. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, đã đến trước mặt hắn. Cho bản thiếu gia ta đến đây đi. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thô bạo dắt lấy tóc của hắn, đem hắn theo trên chiến mã kéo xuống, bỗng nhiên nện trên mặt đất. Kinh vân thối, Viêm Bắc nói, đùi phải quét ngang ra ngoài. Từng đạo cước ảnh trên không trung trọng chồng lên nhau, đá vào bọn này xông lên võ giả cao thủ và thân vệ trên đầu, đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ đá bể. Mặc kệ xông lên có bao nhiêu người, tại thời khắc này toàn bộ đều biến thành thi thể không đầu ngã xuống đất phía trên. Kinh thiên quyền, đóng băng. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải đánh ra, màu băng lam hàn khí đem chung quanh tất cả thân vệ đại quân toàn bộ đóng băng, ngoại trừ Lam Nguyệt Hạo Nhiên cùng Lam Nguyệt Minh hai người bên ngoài. Người còn lại các loại, bao quát bọn họ dưới hông chiến mã chờ một chút, toàn bộ đều bị đóng băng, thành vì một kiện tượng băng. Bảo, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, phanh phanh phanh, 5.000 tên hoàng gia cấm vệ quân, thân thể của bọn hắn tại thời khắc này toàn bộ tự bạo, tiêu diệt bọn hắn một đám người. Viêm Bắc thu tầm mắt lại, hí ngược nhìn qua Lam Nguyệt Minh, ngươi không phải hỏi bản thiếu gia muốn thế nào? Bản thiếu gia chính là như vậy, diệt sạch bọn họ tất cả mọi người. Viêm Bắc nói, ngươi muốn làm gì? Lam Nguyệt Minh hoảng sợ nói, bản thiếu gia nhìn ngươi khó chịu, cảm thấy ngươi vẫn là làm một cái người thọt tương đối tốt. Viêm Bắc như thật nói ra, ngươi dám? Lam Nguyệt Minh sắc mặt đại biến, răng rác, Viêm Bắc chân phải trà đạp đi xuống, đem đùi phải của hắn đầu gối đạp gãy. Trên đời này còn không có bản thiếu gia không dám sự tình. Viêm Bắc khinh thường nói, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức theo Lam Nguyệt Minh trong miệng truyền ra, đau hắn ôm lấy chính mình đứt gãy đùi phải, trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. Im miệng, muốn là còn dám kêu to một câu, bản thiếu gia đưa ngươi mặt khác một cái chân cũng phế đi. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, đón Viêm Bắc nhìn đến nhãn thần hung ác, Lam Nguyệt Minh bị hù thở mạnh cũng không dám lên một cái. Phế vật vô dụng, muốn không phải xem ở ngươi còn có một chút tác dụng phân thượng, chấm hôm nay bình tĩnh đưa ngươi chém giết ở đây. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, nhìn qua Lam Nguyệt Hạo Nhiên, ngươi đối bản thiếu gia cách làm có ý kiến? Viêm Bắc híp mắt hỏi, không, không có ý kiến. chỉ cần nhị thiếu gia ngươi cao hứng liền tốt. Lam Nguyệt Hạo nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, mang tới thân vệ, còn có trong hoàng cung đại nội cao thủ, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Hắn dám nói cái gì? Không cần nói, Lam Nguyệt Minh gãy mất một cái chân, liền xem như gãy mất hai cái đùi, chỉ cần còn sống, hắn liền sẽ không có ý kiến. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, híp mắt đi tới, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Lam Nguyệt Hạo nhiên bị hù tê liệt ngồi tại long đuổi qua mặt. Viêm Bắc đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn, nhớ kỹ, tại cái này Lam Nguyệt Vương quốc, ngươi mặc dù là quốc vương, nhưng có ít người, không phải ngươi đủ khả năng trêu chọc nổi, nếu có lần sau nữa, thì không phải như vậy. Viêm Bắc nói, tay phải vồ một cái, không để lại dấu vết đem trên người hắn thiên tử lệnh phù lấy đi. Dưới chân một chút, rơi vào hãn huyết bảo mã phía trên. Bản thiếu gia đi vậy, các ngươi thì không cần đưa nữa. Các loại bản thiếu gia bận rộn hết trong gia tộc sự tình. Cái này trong hoàng thành, bản thiếu gia sẽ còn trở lại. Viêm Bắc nói, phất phất tay, không mang đi một áng mây, lưu lại một đạo bóng lưng. Cưỡi hãn huyết bảo mã nhất kỵ tuyệt trần. Phụ hoàng, Lam Nguyệt Long kêu một tiếng, nhanh chóng xông tới, đem hắn đỡ lên. Đại ca, ngươi làm chuyện hồ đồ. Uông gia cũng là chúng ta đủ khả năng trêu chọc nổi sao? Lần này nếu không phải là bởi vì bản hoàng tử tại Trường Minh huynh cố kỵ giữa chúng ta tình cảm huynh đệ, đã sớm đại khai sát giới. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể còn sống, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không quỳ xuống hướng phụ hoàng dập đầu nhận lầm. Lam Nguyệt Long quát lạnh một tiếng, đánh giám, đây hết thảy nhất định đều là ngươi đã sớm mưu đồ bí mật tốt. Nếu như muốn không phải ngươi, bản cung cũng sẽ không rơi đến bây giờ tình trạng này. Chúng ta Lam Nguyệt Vương quốc quốc khố cũng sẽ không bị người cho chuyển không? Lam Nguyệt Minh gầm thét lên, im miệng, đều không muốn ầm ĩ. Bãi giá hồi cung, Lam Nguyệt Hạo nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ra hoàn thành. Trước khi đi, Viêm Bắc cho Hắc Băng Đài Lan truyền một tin tức, để tiết nhân quý mật thiết nhìn chăm chú Lam Nguyệt Vương quốc động tĩnh. Đại quân tùy thời chuẩn bị đúng chỗ, đồng thời truyền lệnh để Uông Thắng Thư bí mật tiến vào Lam Nguyệt Vương quốc một chuyến, để hắn tại Trường Minh Sơn phụ cận các loại tin tức. Trường Minh Sơn là Uông Trường Minh tu luyện đạo tràng, không có phân phó của hắn, bất kỳ người nào không được đi vào trong đó. Lấy Uông Trường Minh tại Uông gia quyền thế, không người nào dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ra hoàn thành, Viêm Bắc cưỡi hãn huyết bảo mã, một đường hướng đông, hướng về Côn Ngô Sơn tiến đến. Côn Ngô Sơn tại hoàng thành phía đông 200 cây số bên ngoài, giấu ở rừng sâu núi thảm bên trong, chung quanh hiện đầy các loại nơi hiểm yếu, còn có thật nhiều độc trùng, mãnh thú ẩn hiện, coi như là bình thường cường giả cũng không dám xâm nhập bên trong. Nhưng nơi này lại là Uông gia đại bản doanh, Uông gia tất cả thành viên toàn bộ đều ở nơi này ẩn cư, đích hệ thành viên, bao quát thành viên vòng ngoài, còn có một số đời sau chờ một chút, chung vào một chỗ, nhân khẩu vượt qua 500.000, ở chỗ này kiến tạo một tòa cự đại thành trì. Ngoại nhân nếu là dám bước vào nơi này, cho dù có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Nhưng Viêm Bắc khác biệt, hắn hiện tại là Uông Trường Minh, Uông gia hai đại dòng chính thiên kiêu một trong. Đến trời tối, Viêm Bắc chỉ đuổi đến một nửa lộ trình, đường núi thật sự là quá khó đi, thỉnh thoảng nhảy ra một số độc vật các loại, xử lý thật vô cùng phiền phức. Tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong, Viêm Bắc ngừng lại, ngồi tại một dòng suối nhỏ nơi này, tối nay xem ra cần phải ở chỗ này qua đêm. Viêm Bắc nhìn qua bầu trời đêm nói ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,